Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 275, Huyễn Thuật Đối Đầu. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hỏi Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đột nhiên những tiếng kêu chói tai truyền ra. Bao huyết biển bức từ bên trong huyết quang của mi tâm của Sa Hạo bay ra. Ngay sau đó, Sa Hạo không chút do dự bước vào sơn cốc, bước rất nhanh. Ba con huyết biển bức ở trong phạm vi cách bản thân hơn 10 trượng bay lượn. Thời khắc dò xét tình huống chung quanh, trên đường đi, gã vẫn chưa phát hiện ra cái gì bất thường, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ, cước bộ cũng bắt đầu chậm lại. Kết quả, gã lại đi ra hơn 10 trượng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường đến bắt đầu phiêu đãng từng làn khói trắng, làm cho người ta có cảm giác không chân thật, giống như mộng ảo. Không biết từ khi nào, trong không khí cũng có thêm mùi thơm nhạt nhạt. Sa Hạo đột nhiên cảnh tỉnh, lập tức nín thở, muốn lùi về phía sau. Động tác thân hình đã có chút chậm chạp. Ầm một tiếng, mặt đất ở bên chân gã đột nhiên nổ tung, một mảng lớn khói bụi phiêu đãng bay lên, bao phủ trong sơn cốc. Bỗng nhiên bốn long con bộc long màu xanh phá đất bay ra. Mỗi con đều dài 45 trượng, to bằng thùng nước, dâng nành mô vuốt, nhào về phía Sa Hạo. Dưới sự yểm hộ của Mộc Long và khói độc, An Tinh Kiếm và Liễu Diệp Liên Hoàn Đao từ rừng rậm phụ cận bắn ra, đánh về phía thân thể Sa Hạo. Sa Hạo kinh mà không loạn, vỗ tay vào bên hông. Ánh sáng màu vàng bất ngờ bỗng lên, ở quanh người gã hình thành một cái vòng bảo hộ hình bầu lục. Mộc Long, Hàn Tinh Kiếm, Liễu Diệp Liên Hoàn Đao bổ lên trên. Vòng bảo hộ hình bầu dục run rẩy không thôi nhưng không sụp đổ. Ở rừng rậm cách đó không xa, ầm một tiếng nổ tung, ao ảnh màu trắng từ trong đó bắn ra. Trong khoảnh khắc đến trước người Sa Hạo chính là bạch viên kim cương. Hai cánh tay của kim cương tung bay lên xuống, hai quyền bạo tạc xuống phía dưới, hung hăng đánh vào vòng bảo hộ màu vàng. Lực lượng bay sơn đào hải từ trên nắm đấm bùng phát, màn sáng màu vàng liên tiếp vỡ vụn. Hai tay của kim cương không dừng lại chút nào, phân biệt giống như sắt thép, nắm chặt lấy thân thể của Sa Hạo mạnh mẽ xé rách. Thân thể của Sa Hạo phốc một tiếng, bị xé rách làm hai mảnh, thân thể đẫm máu, huyết hồng phân tán khắp nơi. Trong rừng rậm phụ cận, viên mình khoác áo choàng màu xám cho, ẩn đi tất cả khí tức, thân thể hòa làm một thể với bụi cỏ phụ cận. Anh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt chợt biến đổi, thân hình xoay người né tránh. Hào quang màu bạc bắn tới, vọt từ qua lỗ tai của hắn, kình phong sắc bén, để lại mấy vết máu ở trên lỗ tai và hai má của hắn. Thân thể của Sa Hạo nằm ở trên mặt đất, bấy giờ hóa thành bọt biển trắng, nhanh chóng phiêu tán biến mất. Huyễn thuật. Sắc mặt của Viên Minh đột nhiên trầm xuống, càng có chút khó tin. Từ khi Sa Hạo tiến vào sơn cốc, lúc nào hắn cũng đều cẩn thận phòng bị, từ khi nào đã trúng phải huyễn thuật của Sa Hạo chứ? Viên Minh vẫn chưa bối rối, vất tay triệu hồi mấy kiện pháp khí, sau đó điên cuồng vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, ý đồ phá giải huyễn thuật như lúc trước. Nhưng mặc cho hắn vận chuyển lực lượng thần hồn như thế nào, vẫn không phát hiện ra bất kỳ điểm đột phá nào. Phụ cận hư không ngân quang hiện lên, 45 đạo ngân quang bắn nhanh đến. Viên Minh đang muốn ra tay ngăn cản, kim cương lắc mình bắn tới phụ cận Viên Minh. Bên ngoài thân kim quang đại thịnh, cánh tay vượn khác cũng từ sau lưng tung ra, nghênh đón mấy đạo ngân quang. Tiếng va chạm trong dữ liệu không xuất hiện, nắm đấm của kim cương dễ dàng xuyên qua vài ngân quang như vậy. Thì ra lại là ảo giác. Ánh mắt của Viên Minh hơi trầm xuống. Mấy đạo ngân quang vừa rồi, cho dù là khí tức hay là ngoại hình, đều giống như là ngân quang lúc trước. Thần thức của hắn không phát hiện không đúng chút nào. Như thế mà là ảo giác. Xem ra huyễn thuật của Sa Hạo so với hắn dự liệu còn đáng sợ hơn. Ngay lúc này, hoàn cảnh chung quanh lại một lần nữa biến hóa. Từng mảng lớn sương mù màu xám bỗng dưng xuất hiện. Cảnh tượng tầm nhìn trong khoảnh khắc hoàn toàn biến dạng. Bạch viên kim cương nóng này bốn quyền điên cuồng công kích chung quanh, quyền kinh như bài sơn đào hải đánh vào sương mù màu xám trắng, lại như thể châu đất xuống biển. Ngoại trừ làm cho sương mù bắt đầu khởi động thì hiệu quả cũng không có. Kim cương, không cần uổng phí khí lực, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lúc trước ngươi trúng huyễn thuật của Sa Hạo, làm sao tránh ra được? Viên Minh gọi Bạch Viên lại hỏi. Ta cũng không biết như thế nào đột nhiên khôi phục lại, chẳng lẽ không phải chủ nhân ngươi ra tay phá giải huyễn thuật sao? Kim cương có chút không hiểu nói. Viên Minh im lặng không nói. Lúc ấy hắn muốn ra tay phá giải huyễn thuật của Hoa Chi và Kim cương, nhưng còn chưa ra tay thì hai người đã khôi phục bình thường. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại tình huống kỳ đó, là lúc hắn cưỡi Bạch Ngọc Phi Tòa xông lên giữa không trung, Kim Cương và Hoa Trì đột nhiên tỉnh lại. Chẳng lẽ huyễn thuật của Xã Hạo chỉ có thể thi triển ở cự ly gần, một khi rời khỏi phạm vi thì huyễn thuật sẽ tự động mất đi hiệu lực sao? Viên Minh đột nhiên nghĩ đến khả năng, quyết đoán tế ra Bạch Ngọc Phi Tòa, sau đó kéo Kim Cương nhảy lên. Bạch Ngọc Phi Tòa linh quang nồng đậm phóng lên trời, nhưng mà không được bay bao xa thì ầm một tiếng vang, cả người hắn mang theo phi tòa va vào trên thứ cứng rắn nặng nề, tựa như là vách núi vậy. Ta rõ ràng là bay lên trên, tại sao lại va phải vách núi? Chẳng lẽ cảm giác phương hướng của ta cũng bị quấy nhiễu? Viên Minh xoay người ổn định thân hình, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng vào lúc này, trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên biểu tình kỳ quái, lập tức khôi phục như thường, xoay người bay trở về mặt đất, hai tay bắt quyết, dùng tốc độ cực nhanh thi triển hỏa vân bí thuật. Cột sóng màu đỏ vật lên cao hơn 10 trượng, trong khoảnh khắc kinh thành một đám hỏa vân đồng đậm. Hỏa vân vừa mới hình thành, hư không chung quanh lại một lần nữa lóe ra ngân quang. Chừng 10 đạo ngân quang gào thét lao đến, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Viên Minh. Tuy rằng Kim Cương dũng mãnh, nhưng cũng không thể nào ngăn trở được tất cả ngân quang. Sắc mặt của Viên Minh bình thản dị thường, bấm quyết chỉ ra. Hơn 10 viên hỏa cầu đỏ rực cực lớn từ trên trời bay tới, va chạm với ngân quang. Những tiếng ầm ầm vang lên, tất cả hỏa cầu bạo liệt ra, ở chung quanh hình thành hỏa hải mãnh liệt, nuốt chừng tất cả ngân quang. Gần như ngân quang đều là ảo ảnh, chỉ có ngân quang phía sau là chân thật, xuyên qua hỏa hải ngăn cản, thẳng đến đầu của Viên Minh tốc độ cực nhanh. Bóng trắng hiện lên, Kim Cương chắn phía sau Viên Minh, cánh tay vượn mới sinh bắn ra kim quang chói mắt, ngăn cản ngân quang. Năm đấm của Kim Cương bị ngân quang xuyên thủng hơn phân nửa, hình thành một cái động máu, máu tươi bắn ra tung tóe, nhưng mí mắt của nó cũng không nhúc nhích, dưới mí mắt như thể không phải là mình bị thương vậy. Viên Minh đảo mắt qua vết thương trên nắm tay của Kim Cương, trên mặt hiện ra vẻ đau lòng, nhanh chóng thúc giục hỏa vân giữa không trung. Từng viên hỏa cầu từ trên trời hạ xuống, giống như là mưa. Tất cả phụ cận đều bị hỏa diễm cắn nuốt, sương mù màu xám bị xé rách hoàn toàn, nơi ô tĩnh sơn cốc kia một lần nữa hiện ra. Vách núi hai bên sụp đổ không ít, cỏ cây trong sơn cốc bị phá hư, mang tính hủy diệt, bụi bặm tung tóe, mặt đất cũng bị nổ tung ra khe nứt thật lớn. Nhưng mà Xã Hạo cũng không hiện thân, cũng không bại lộ chút khí tức chấn động nào. Viên Minh không ngừng thi triển hỏa vân bí thuật, linh thạch trung phẩm trong tay điên cuồng bổ sung pháp lực, bên cạnh thúc giục hỏa vân thuật, từng viên hỏa cầu tiếp tục đánh về phía các nơi trong sơn cốc, xem đà này tựa như là muốn đem sơn cốc toàn bộ nổ tung. Trong khói bụi cuồn cuộn, thân thể của Xã Hạo lại hóa thành thân ảnh vô hình, né trái tránh phải hỏa cầu bắn xuống, chậm rãi tới gần Viên Minh. Ba con huyết biển bức lơ lửng ở trên đỉnh đầu của gã, há miệng về phía Viên Minh, tựa như là phun ra cái gì đó. Rất nhanh Xã Hạo tới gần phạm vi 10 trượng của Viên Minh, bắt lấy viên châu màu bạc, vận chuyển pháp lực rót vào bên trong đó. Viên châu màu bạc xoay tròn, bốn phủ văn bị thúc giục hết, ngân quang từ trong đó bắn ra. Lần này ngân quang hoàn toàn khác với lúc trước, dị thường nhỏ, hơn nữa tốc độ nhanh hơn gấp bội. Viên Minh còn chưa kịp phản ứng gì thì ngực đã bị xuyên qua, xoay người ngã xuống đất. Hỏa vân giữa không trung rối loạn, nhanh chóng tàn rã. Giả Hạo hài lòng gật đầu, vừa rồi ngân quang mảnh khảnh là gã không tiếc tiêu hao rất nhiều pháp lực để kích phát viên châu đặc thù công kích, chẳng những có uy lực cường đại, hơn nữa còn có tốc độ cực nhanh, cho dù là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong cũng chưa chắc có thể né được. Khuyết điểm duy nhất chính là chiêu này có phạm vi công kích rất hẹp, nhất định chủ nhân phải cầm pháp khí trong tay rồi thôi pháp ở cự ly gần. Giả Hạo thu hồi viên châu màu bạc, đi tới bên cạnh thi thể của Viên Minh. Trung nguyên chèn ép rất sâu đối với hồn tu, còn hơn cả nam cương, ở chỗ này gặp phải một tên hồn tu thật sự là ngoài dự liệu của gã. Hiện tại Viên Minh đã chết, truy cứu cái này cũng không còn ý nghĩa gì, nhưng mà hồn tu thừa thớt, đối với lai lịch sư thừa của Viên Minh cùng với công pháp tu luyện hồn tu thì Xã Hạo có chút hiếu kỳ, đưa tay sờ về phía trước vật giới chỉ trên tay quán, lại vô vào khoảng không, như thể Viên Minh đột nhiên hóa thành hư ảnh, bỗng nhiên biến mất. Huyễn thuật. Xã Hạo bất ngờ biến sắc, hai tay nhanh chóng kết một ấn quyết kỳ quái, thần hồn của gã nở rộ ra từng tia tinh quang, sau đó rung động mãnh liệt, hồn lực trong thức khải nhấc lên chấn động thật lớn, lấy thần hồn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ thức hải. Tầm nhìn ở trước mắt Giác Hạo giống như tấm gương vỡ vụn, tránh thoát khỏi ảnh hưởng của huyễn thuật. Trong khoảnh khắc đó, gã chỉ cảm thấy sóng khí nóng rực từ đỉnh đầu đánh tới, lại là 7-8 khối hỏa đại cầu bay tới trước mặt, đã đến trong vòng 3 thước. Giác Hạo vội vàng bay về phía sau, nhưng tốc độ của gã làm sao có thể sánh được với hỏa cầu bạo liệt. Trong khoảnh khắc đã bị đuổi kịp, 7-8 viên hỏa cầu đồng thời nổ tung, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hỏa diễm màu đỏ thẫm bao phủ thân thể Giác Hạo, lập tức hình thành cột lửa hình nấm, vọt lên trên bầu trời hơn 10 trượng. Sóng khí nóng rực bao trùm, mặt đất đắc lư, cả sân cốc đều khẽ run lên. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, thân ảnh của Giác Hạo từ bên trong cột lửa xẹt ra, vội vàng chạy trốn hướng xa xa. Y phục của gã tàn nát, đưa người trên lộ ra một kiện nội giáp kim quang lấp lánh. Dưới hỏa vân bí thuật cuồng bạo công kích, nhưng vẫn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả vết chảy xước cũng không có. Nội giáp màu vàng bảo vệ nửa người trên của Giác Hạo lại không thể bảo vệ nửa người dưới của gã. Hai chân Giác Hạo máu tươi đầm đìa, có chỗ thậm chí lộ ra cả xương trắng. Thân hình chạy trốn cũng có chút tập tễnh. Bóng người từ phía sau đuổi theo chính là Viên Minh, bấm quyết điểm vào hỏa vân giữa không trung. Lại có 4-5 viên hỏa cầu cực lớn bắn xuống, tản mát ra pháp lực hơn trước, gào thét đuổi về phía Giác Hạo. Hai chân Giác Hạo bị thương, trong khoảnh khắc bị hỏa cầu đuổi kịp, cắn răng lấy ra một tấm phù màu vàng bóp nát, dưới chân lập tức xuất hiện một pháp trận màu vàng. Hoàng quang chói mắt bùng phát, thân ảnh của gã lắc lư rơi trốn vào lòng đất, nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Mấy hỏa cầu đánh vào chỗ không trống, rơi vào vách núi phía sau âm âm bạo liệt. Vách núi sụp đổ, đá lớn nhỏ đổ xuống như lũ lụt. Viên Minh thấy vậy thì không đuổi theo, đứng tại chỗ. Toàn thần thức của mình ra bốn phía, cảm ứng khí tức của Giác Hạo. Chương 276 Hồi tông. Sau khi xác nhận Giác Hạo hoàn toàn đi xa, sắc mặt của Viên Minh đột nhiên trở nên tái nhợt như tờ giấy, phốc một tiếng ngồi bệt trên mặt đất, trong miệng thở dốc không thôi. Hỏa vân giữa không trung bắt đầu khởi động vài cái rồi nhanh chóng tiêu tán. Kim cương bay vút tới, nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Viên Minh, muốn hỗ trợ nhưng không thể làm gì, chỉ có thể sốt ruột. Đưa ta ra khỏi đây, nhanh lên, Viên Minh khàn giọng nói. Kim cương liên tục gật đầu, hai cánh tay ôm lấy Viên Minh, hai cánh tay còn lại và hai chân chạy như bay về phía sơn cốc. Vài cái lên xuống đã biến mất trong núi rừng mênh mông. Viên Minh không để kim cương chạy quá xa, rất nhanh bảo nó buông mình xuống, vội vàng gọi ra Hoa Chi, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm mộc thuộc tính, hấp thu linh lực trong đó khôi phục. Tuy rằng Hoa Chi và kim cương không ưa nhau, nhưng lúc này Viên Minh bị thương cũng không cãi nhau nữa, mỗi người đều bảo vệ một bên, hộ pháp cho hắn. Kim cương thì trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, đôi mắt khổng lồ như chuông đồng tuần tra chung quanh. Hoa Chi thì để yêu đằng của mình khuếch tán ra sau ngoài, trải rộng ra phạm vi trăm trượng. Bất kỳ một tiểu thú nào đi qua đều bị Hoa Chi bắt lấy, cắn nuốt huyết nhục, thôn phệ để khôi phục thương thế. Sau một khắc, Viên Minh mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt đã khôi phục được một chút. Giác Hạo thân là đồ đệ của Trần Thương Cung, trình độ về hồn tu quả nhiên không tầm thường, thực lực còn vượt qua dữ liệu của hắn. Lúc Viên Minh chạy trốn đến sơn cốc, pháp lực không còn nhiều lắm, vừa mới liên tục thúc giục hỏa vân bí thuật, pháp lực đã sớm tiêu hao không còn nữa rồi. Cũng may vào thời khắc cuối cùng đã làm Giác Hạo sợ chạy. Bỗng một tiếng tê minh vang lên, Lôi Vũ từ giữa không trung hạ xuống, đứng ở bên cạnh Viên Minh. May mắn sau khi tiến vào sơn cốc kia đã sớm thả ngươi ra, nếu không hôm nay thật sự là sẽ phải chết trong tay của Giác Hạo rồi. Viên Minh vuốt về bộ lông bóng loáng của Lôi Vũ. Chủ nhân, người phá vỡ những huyễn thuật kia như thế nào? Kim Cương xoay người lại hiếu kỳ hỏi. Hoa Trì cũng chạy trở về, ngồi ở bên phía bên kia Viên Minh, hiển nhiên cũng muốn biết đáp án. Căn bản là ta không phá vỡ được huyễn thuật của Giác Hạo. Viên Minh lắc đầu. Không phá vỡ được huyễn thuật thì làm sao được? Cuối cùng Giác Hạo cũng rõ ràng trúng huyễn thuật của ngươi, còn suýt chút nữa bị ngươi đổ chết. Kim Cương không hiểu. Ai nói thân ở trong huyễn cảnh không thể thi triển huyễn thuật được với những người khác? Viên Minh cười khẽ một tiếng. Kim Cương mờ mịt gãi đầu, không rõ ý tứ lời này của Viên Minh. Vừa rồi ta trúng huyễn thuật của Giác Hạo, khó có thể thấy rõ chung quanh, nhưng mà dưới sự nhắc nhở của ngươi, ta ý thức được huyễn thuật của Giác Hạo có hạn chế khoảng cách, để cho Lôi Vũ từ trên sân cốc nhìn trộm tình huống trong cốc. Quả nhiên Lôi Vũ vẫn chưa trúng thuật, từ giữa không trung đã thấy rõ tất cả trong sân cốc. Linh trí của Nội Vũ tuy rằng còn chưa cao bằng ngươi và Hoa Chi, nhưng cũng có thể nói cho ta biết vài tin tức đơn giản, ví dụ như vị trí của Sa Hạo. Như vậy tuy rằng ta vẫn ở trong huyễn thuật của Sa Hạo, nhưng cũng không có trúng nhiều. Viên Minh giải thích. À, thì ra là thế. Có vẻ có chút phức tạp. Kim Cương vẫn có vẻ không hiểu. Đầu óc ngủ xì, tứ chi phát triển. Hoa Trì đã hiểu được, thần niệm truyền âm trào phúng nói. Giả đỗ người, muốn ăn đòn. Kim Cương giận tím mặt, bàn tay to bằng cái quạt bộ đột nhiên chộp về phía đầu Hoa Trì. Hoa Trì đã sớm có chuẩn bị, chuồn một cái chui vào lòng đất. Có năng lực, ngươi đừng có trốn dưới lòng đất. Kim Cương nổi giận lui đình. Có năng lực, ngươi xuống đất mà đánh. Ngược lại Hoa Trì mỉa môi nói. Ngươi đi lên, ngươi xuống đây. Viên Minh thở dài, không để ý tới hai người, hai tay tiếp tục cầm linh thạch khôi phục pháp lực. Kim Cương và Hoa Trì hồi nháo một hồi lâu, lúc này mới yên tĩnh. Chủ nhân, về sau thế nào? Vậy Sa Hạo làm sao chúng nguyễn thuật của ngươi? Kim Cương chạy về bên cạnh Viên Minh truy hỏi. Ta thi triển hỏa vân bí thuật, làm cho Sa Hạo cho rằng ta đã bắt đầu nóng nảy, dẫn hắn tới gần. Ta thì thừa dịp hắn không chuẩn bị thi triển huyễn thuật. Huyễn thuật này của ta mặc dù không cường đại, nhưng thắng ở chỗ chỉ cần biết vị trí của hắn là có thể thi triển. Sa Hạo bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này mới trúng chiêu, nhưng mà hắn tựa như có cách phá giải. Đúng lúc đánh ra, Viên Minh nhìn Kim Cương một cái rồi giải thích. À, thì ra là vậy. Kim Cương bây giờ mới hoàn toàn hiểu được, trong mắt nhìn về phía Viên Minh mang theo vẻ khâm phục. Chủ nhân, ngươi cảm thấy Sa Hạo dùng thủ đoạn gì phá vỡ huyễn thuật của ngươi? Hoa Trì cũng từ dưới đất mọc lên hỏi. Ta cũng không đoán ra, có thể là phương pháp hóa giải huyễn thuật riêng, Viên Minh nói. Trải qua đại chiến lúc trước, hắn cũng mơ hồ mò mẫm ra một loại phương pháp phá giải huyễn thuật. Vừa rồi hắn dùng hỏa vân bí thuật cuồng oanh loạn tạc đối với Dần Cốc, bởi vì pháp lực không đủ, không có thi triển thủ đoạn hộ thể, thân thể khó tránh khỏi bị nổ tung lan đến, cảm giác rất đau đớn. Mỗi lần đau đớn đánh lại, ao cảnh ở trước mặt hắn đều sẽ xuất hiện chút chấn động. Viên Minh liếm liếm môi, đầu lưỡi có một vết cắn rách, lúc này vẫn còn máu tươi chậm rãi chảy ra. Vừa rồi hắn mới nói với Kim Cương rằng không thể phá vỡ huyễn thuật của Sa Hạo cũng không chính xác. Miệng vết thương này là lúc Sa Hạo chạy trốn, bản thân hắn đã cắn rách ra. Lợi dụng đau đớn tỉnh táo, cùng với Minh Nguyệt Quyết và Lữ Hương tăng cường, làm hắn trở lên thanh tỉnh. Viên Minh xác nhận pháp lực bản thân đã khôi phục ước chừng 3 thành, tế ra Bạch Ngọc Phi Tòa chạy về, rất nhanh trở lại sân cốc trước đó. Hắn hạ xuống cách sân cốc từ xa, đồng thời thả ra một con hồn nha vào trong giỏ xét. Tình huống trong sân cốc không có thay đổi gì. Thi thể của Hà Văn Đạo, Bạch Dạ, Lục Thâm cùng với làm đệ tử Sinh Diệp Tông vẫn còn ở tại chỗ, mấy kiện pháp khí nằm rải rác kia cũng vẫn có. Viên Minh lại bảo hồn nha dò xét chung quanh một vòng, sau khi xác nhận không có vấn đề thì bây giờ mới tiến vào bên trong đó. Nhìn thi thể đầy đất, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia thê lương, nhưng rất nhanh hắn lại đem cảm xúc khác thường này vứt bỏ, thu lại thi thể đầy đất cùng với mấy kiện pháp khí rải rác. Hoa Trì cũng từ trong túi linh thú bắn ra 2 cây yêu đằng hạ xuống lòng đất, rất nhanh kéo ra thi thể của Thạch Điển đã bị Hoa Trì hút khô. Viên Minh cũng thu lại, sau đó đứng tại chỗ, nhắm mắt. Trên đường tới nơi đây, hắn lặng lẽ lưu lại một ấn ký pháp lực trong cơ thể của Hứa Thiên, thuận tiện để cho mình chiếu cố, chỉ cần không quá 100 dặm là có thể cảm ứng được. Rất nhanh Viên Minh mở mắt ra, tế ra Bạch Ngọc Phi Tòa bay về phía xa, tìm đường ngày thì đi tới một khe núi ẩn nấp. Hắn hạ xuống, vận khởi thần thức đảo qua. Bên trong sơn bình, thêm bà có không ít tu sĩ đang nhanh chóng chạy đi, gần như đều là đệ tử Sinh Diệp Tông ở chỗ này, Hứa Thiên là tình nhi cũng ở trong đó. Cũng tốt, tránh cho ta đi tìm từng người một. Viên Minh khẽ gật đầu hạ xuống. Đệ tử Sinh Diệp Tông đi trong sơn bình nhìn thấy có người xuất hiện, vốn có chút khẩn trương, chờ thấy rõ là người Viên Minh, thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cặp cống tiền bối, người không có việc gì thì tốt quá. Hứa Thiên bừng rỡ nói, là tình nhi nhìn thấy Viên Minh bình yên vô sự, trong mắt cũng toát lên sự vui mừng. Các người lúc trước phân tán chạy trốn, sao lại tụ tập cùng nhau? Viên Minh gật gật đầu với 2 người bọn họ rồi hỏi. Khởi bẩm tiền bối cáp cống, sau khi trưởng lão Lục Thâm truyền tin ta không chế phi chu chờ đệ tử lên thuyền lập tức rời đi, sau đó ta lại thông chi cho đệ tử còn lại tụ tập với nhau. Vì chủ có hình thể thật lớn, ta sợ bị linh thú của địch nhân phát hiện, cũng không dám điều khiển phi chu chở mọi người trở về, cho nên mọi người quyết định từ trên mặt đất chạy trở về. Một nam tử trẻ tuổi có sinh diệp tông, thân hình cao lớn vượt qua mọi người, hành lễ với Viên Minh nói. Viên Minh nhận ra người điều khiển phi chu tên là La Sơn, là một tu sĩ luyện khí đỉnh phong. Đối với ứng đối của gã, không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu phi chu chậm đi một bước, đệ tử ở trên phi chu sẽ bị sát hạo một lưới bắt hết. Đi lại ở trong sơn cốc, núi lớn mênh mông cũng có lợi ẩn giấu. Cặp công tiền bối, không biết Lục Thâm trưởng lão và Bạch Dạ trưởng lão thế nào rồi? La Sơn lại hỏi. Bọn người Lục Thâm Bạch Dạ đạo hữu đều đã ngã xuống, cũng may địch nhân bị thương đã đi rồi, các người an toàn rồi. Viên Minh nói. Mọi người nghe nói những lời này, trái tim nặng nề rút cuộc buông xuống. Số ít đệ tử nhát gan, thậm chí còn vui mừng mà khóc lên. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Một mình người có thể hộ tông chúng ta trở về tông môn hay không? La Sơn hỏi. Phi Chu ở đâu? Viên Minh hỏi. Phi Chu đang dừng ở bên trong một sân cốc khác. La Sơn trả lời. Người đi lấy chiếc thuyền thanh bọc Phi Chu kia tới. Ta ở chỗ này bảo hộ những đệ tử này. Bây giờ chúng ta có thể đi bằng Phi Chu. Có ta ở đây, các ngươi cứ yên tâm đi. Viên Minh hơi trầm ngâm xong rồi nói. Sau đó hắn đưa phi tòa cho La Sơn mượn, bảo gã nhanh chóng trở về. La Sơn tế lên bạch ngọc phi tòa phá không lao đi. Viên Minh thì cưỡi thanh vân hạc, bay lên không trung tuần tra. Nhìn Viên Minh trên không trung, không ít đệ tử sinh dược tông lộ ra vẻ khâm phục. Vị cấp cống này thoạt nhìn cũng không lớn tuổi, không thể tưởng tượng được thực lực lại cao như vậy. Ngay cả trưởng lão Lục Thầm cũng ngã xuống trong tay địch nhân, hắn lại có thể bình yên thoát thân. Một đứa đệ tử mặt tròn của sinh diệp tông, tay nâng hai má, hai mắt phiếm quang. Đó là tất nhiên, tiền bối cấp cống là... Là tình nhìn nâng cằm trắng như tuyết lên, đang muốn nói ra sự tích quang huy của Viên Minh đánh chết quốc sư Đại Tấn, thì bị Hứa Thiên dùng ánh mắt ngăn lại. Hứa sư đệ, La sư bụi, các người tự nhiên biết vị cấp cống tiền bối này. Một đệ tử khác nhìn về phía hai người. Chưa từng gặp qua, nhưng mà cấp cống tiền bối và trưởng bối trong nhà quen biết, ta và Tinh Nhi nghe nói qua vài sự tích của hắn. Hứa Thiên giải thích. Cấp cống tiền bối có chuyện gì? Mau nói ra nghe một chút. Đứa đệ tử mặt tròn kia truy vấn. Vị cấp cống tiền bối này trời sinh tính tình khiêm tốn, không thích bị người ở sau lưng nghị luận. Chúng ta không tiện nhiều lời, kính xin chư vị thứ lỗi. Hứa Thiên lắc đầu nói. Viên Minh đắc tội Trường Xuân Quan, nếu hắn đã dùng cái tên giả của cấp cống, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Hứa Thiên từ chỗ nãi nãi biết được vài tình huống, tự nhiên sẽ không vạch trần. Mọi người nghe vậy thì thất vọng, nhưng cũng không truy vấn nữa. Mấy ngày sau, La Sơn điều khiển thanh mộc phi chu nở rộ thanh quang sáng ngời, rất nhanh trở về Sơn Bình, tiếp nhận tất cả đệ tử sinh diệp tông. Phi chu chậm rãi bay lên, bắt đầu bay từ hướng sơn môn sinh diệp tông. Các người ai có phương thức liên lạc với tông môn không? Viên Minh nhìn về phía những người khác hỏi. Thanh bậc phi chu hình thể khổng lồ, có chút dễ thấy. Tốt nhất có thể liên lạc với thượng tầng sinh diệp tông để cho bọn họ may mau chóng phái người tới đây, tránh trên đường lại phát sinh biến cố. Mọi người tất cả đều lắc đầu. Pháp khí liên lạc với tông môn đều ở chỗ Lục Thâm trưởng lão. La Sơn nói vậy, Viên Minh nhíu mày, không lấy ra pháp khí chữ vật của Lục Thâm. Nhiệm vụ này của sinh diệp tông đã khiến hắn suýt chút nữa phải mất mạng. Pháp khí chữ vật của Lục Thâm hắn sẽ không trả lại, coi như là phí vất vả của mình. Chương 277, kiểm kê thu hoạch. Cao cống tiền bối, chúng ta có một chuyện cầu xin. Lúc trước ở trong sườn cốc, có ba đồng môn trúng kịch độc của Hà Văn Đạo. Đan dược giải độc của chúng ta đều không có hiệu quả. Vốn tưởng rằng nếu trở về tông môn thì có thể được chữa trị. Nhưng kéo dài thời gian lâu như vậy, lúc này bọn họ đều là ngàn cân treo sợi tóc, không biết tiền bối có thể xuất thủ cứu trị hay không. La Sơn do dự một chút, ôn quyền hành lễ khẩn cầu nói. Ta không am hiểu giải độc, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Người ở đâu? Viên Minh hỏi. Ba đệ tử sinh diệp tông hôn mê bất tỉnh bị người ta nâng tới, hai má đã hiện ra mấy khối độc đốm màu xanh đen, cổ và trên người cũng có, giống như mấy đệ tử sinh diệp tông kia bị độc sát hại, hô hấp yếu ớt, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu nữa. Viên Minh hơi điều tra, Trong lòng thở dài một hơi, đan dược giải độc trên người hắn có chút bình thường, căn bản không thể nào giải được loại quái độc này. Hắn đang muốn mở miệng từ chối thì đột nhiên nghĩ đến Hoa Chi, nên truyền âm nói: "Hoa Chi, sau khi người hấp thu hắc kiếm, năng lực hấp thu kịch độc vẫn còn chứ?" "Chủ nhân muốn ta cứu mấy đệ tử Sinh Dập Tông để sao? Chuyện nhỏ." Hoa Chi truyền âm trả lời: "Có thể, đưa bọn họ đến phòng bên trong." Viên Minh nghe thế thì đứng dậy nói với La Sơn. La Sơn nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng tự mình động thủ. Và mấy tên đệ tử còn lại đưa ba người đệ tử Sinh Diệp Tông chuyển đến một căn phòng. Viên Minh đuổi tất cả mọi người ra, đóng cửa lại, mở ra một cái kết giới ẩn nấp. Tiếp theo ăn vỗ túi linh thú bên hông. Hoa Chi từ bên trong túi sinh ra ba yêu đằng phân biệt đâm vào cơ thể ba người chúng độc. Ba người chỉ là hơi co một chút. Tiếp theo độc ở trên da bắt đầu dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được biến mất, rất nhanh tiêu tán hơn phân nửa. Làn da chung quanh thoạt nhìn đã không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng ngay lúc này, dị biến lại đột nhiên sinh ra. Những đốm độc vốn đã bị nhạt phai gần như biến mất, thì không biết tại sao lại đột nhiên một lần nữa trở nên sâu hơn. Sau một lát, đã khôi phục nguyên dạng. "À, thật kỳ lạ." Hoa Chi khẽ hấp một tiếng, cả người từ trong túi linh thú chui ra, hai tay phóng ra hơn 10 yêu đằng, đâm vào thân thể của ba người. Trong miệng lẩm bẩm thúc giục tất cả yêu lực. Trên 10 cây yêu đằng nổi lên một tầng lục quang nhàn nhạt. Lúc này đây, những đốm độc kia tiêu tan cực nhanh. Hơn nữa nửa đường không có chút dừng lại, cho đến khi những đốm độc này đã nhạt đi giống như làn da khỏe mạnh, thì Hoa Chi vẫn còn tiếp tục thi pháp duy trì một khắc đồng hồ. Bây giờ trên người ba đệ tử Sinh Diệp Tông đã hoàn toàn biến mất. Hai má khôi phục hồng nhuận, hô hấp cũng ổn định lại. Độc trong ba người này rất kỳ quái, lo nghe một chút đi. Viên Minh thấy Hoa Chi xong việc thì tiến lên hỏi. Độc tính kịch độc cho ba người kỳ thật cũng không tính là quá mức mạnh mẽ. Chỉ là độc này như thể vật sống, cắm rễ vào sâu bên trong huyết nhục của bọn họ, lấy khí huyết lực lượng làm thức ăn. Nếu không thể nào nhất cổ tác khí, nhổ sạch độc tố, có thể không ngừng tái sinh, và lại sẽ hao tổn lớn tới sinh mệnh lực lượng vốn yếu ớt của người trúng độc. Hoa Chi truyền âm nói. Kịch độc như vật sống sao? Viên Minh vút cầm, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mà lẩm bẩm nói. Mấy năm này bởi vì hắn luyện chế độc hương, đối với kịch độc cũng có chút nghiên cứu, lại chưa từng thấy qua kịch độc cổ quái có thể thôn phệ khí huyết bản thân lớn mạnh. Nếu chủ nhân cảm thấy hứng thú, có thể nhìn pháp khí chữ vật của Hà Văn Đạo, có lẽ có thể tìm ra manh mối. Thần niệm của Hoa Chi truyền âm nói. Viên Minh đang có ý này. Lúc này phân phó đám người La Sơn đang chờ ngoài cửa tiến vào, khiêng ba đệ tử thoát khỏi nghi hiểm ra ngoài. Sau khi Viên Minh khoanh chân ngồi xuống trong phòng một lần nữa, dùng lệnh bài màu bạc mở ra màn sáng, lúc này mới lấy ra pháp khí chữ vật của bốn người Bạch Dạ, Lục Thâm, Hà Văn Đạo và Thạch Điển. Hắn lấy ra tất cả đồ vật bên trong kiểm kê lại. Lần này mình đáp ứng lời thỉnh cầu của nãi nãi, vốn tưởng rằng là một lần khổ tu thì có nhiệm vụ nhỏ thư giãn, nhưng không nghĩ tới thiếu chút nữa lại mất cái mạng nhỏ. May mà kết cục hữu kinh vô hiểm, chẳng những cứu được biểu ca, thu hoạch cũng rất khiến người ta chờ mong. Bốn người này đều là tu sĩ trúc cơ, gia thân không nhỏ, chỉ riêng linh thạch cộng lại cũng có hơn 4.000 khối, còn lại là linh tài, pháp khí, đan dược cùng các loại đồ vật cũng không ít. Viên Minh chọn ra những thứ hữu dụng đối với mình trước, theo thứ tự là lâm bình hợp dịch đan, tinh tiến tu vi trúc cơ, một kiện linh tài thể tích khá lớn, ba kiện pháp khí thượng phẩm và một bộ pháp trận. Hợp dịch đan tất nhiên không cần nhiều lời. Nếu mình muốn tiếp tục tu luyện sẽ không cần phải mua, hiện giờ ngoài ý muốn có được, ngược lại cho hắn tiết kiệm được một khoản chi tiêu không nhỏ. Linh tài kia là một tấm lần phiến màu vàng, trông giống như là cái cối xay. Phía trên phân bố linh văn, hình lượn sóng màu vàng, thoạt nhìn là từ lân phiến trên người của một cự thú nào đó. Dùng thần thức dò xét, có thể cảm nhận ra rõ ràng nó tản mát ra dao động linh lực cường đại, vượt xa phạm trù của yêu thú cấp 2. Chẳng lẽ đây là lân phiến của yêu thú cấp 3 sao? To như thế này, rốt cuộc là yêu thú gì đây? Viên Minh cầm vật này nhìn kỹ. Lân phiến màu vàng này phân lượng khá nặng, chừng 450 cân. Đối với các loại yêu thú thì Viên Minh có chút quen thuộc. Từ hoa văn ở bên trên lân phiến màu vàng phán đoán, vật này tựa như là lân giao long ở trong lời đồn, mà giàu lòng trời sinh cường đại, bình thường sau khi trưởng thành thì ít nhất cũng là yêu thú cấp 3. Viên Minh hơi trầm ngâm, tế xuất ra hắc trầm pháp khí, vận chuyển ba thành pháp lực thúc dục, đâm vào vùng ven của tấm lân phiến màu vàng. Một tiếng vàng khẽ vang lên, lân phiến màu vàng run lên, mặt ngoài ngay cả một ân ký cũng không lưu lại. Viên Minh khẽ gật đầu. Khi pháp lực tăng lên 5 thành, thậm chí 7 thành, lân phiến màu vàng dưới sự công kích của hắc trầm vẫn bình yên vô sự. Viên Minh trong lòng vui sướng, đem pháp lực thúc dục tới 10 phần. Hắc trầm hóa thành một đạo mạnh khảnh, hung hăng đâm vào lân phiến màu vàng. Đang một tiếng vàng lớn, lân phiến màu vàng bị đánh bay ra ngoài, nơi đâm trúng chỉ xuất hiện một chấm trắng nhạt, xa xa không xuyên qua được. Thứ tốt! Viên Minh trong lòng mừng thầm, lân phiến màu vàng này rất cứng rắn, sợ là sau khi mình đặt chân vào tu tiên giới, chính là một kiện linh tài cứng rắn, chịu được mài mòn nhất, ngược lại có thể luyện chế được một kiện pháp khí phòng ngự thượng hạng. Hắn thu hồi cái lân phiến này, nhìn về phía ba kiện pháp khí thượng phẩm, lần lượt là phục địa sử của Lục Thâm, một chiếc vòng tròn màu lam và một thanh phi kiếm màu xanh lá cây. Hắn lấy phục địa sử kiểm tra, vật này là một pháp khí thượng phẩm thổ thuộc tính, phân lượng lại cực nặng, chừng 4-500 cân, lực lượng công kích dị thường cường hãn. Viên Minh cầm lấy ve phẩy, lấy lực lượng của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng vùng vẩy vài cái, cũng không làm gì được. Hơn nữa thuộc tính của vật này và hắn không xứng đôi. Viên Minh suy nghĩ có nên bán nó đi hay không, thì đột nhiên nghĩ đến kim cương. Con bạch viên sau khi biến dị này rất có nhiều khí lực, phục địa sử cho nó sử dụng tựa như rất thích hợp. Bây giờ ném vào túi linh thú của bạch viên, phân phó một câu. Viên Minh lại cầm mấy cái vòng tròn bầu lam kia, thần thức tiến vào bên trong đó, rất nhanh đã dò xét rõ ràng. Vòng tròn bầu lam lấy được từ trong pháp khí chữ vật của Thạch Điển, mặt trên khắc tên gọi là Chân Thủy Hoàn, chính là một kiện pháp khí phụ trợ thủy thuộc tính. Cũng không có hiệu quả công kích, đeo ở trên người, có công hiệu làm ẩm thân thể, ích hỏa, chống lạnh, là một kiện pháp khí thượng phẩm tương đối không tồi. Viên Minh vốn định tự mình đeo, nhưng nghĩ đến Hoa Chi thân bị thương nặng, hơn nữa vừa mới cho Kim Cương một kiện pháp khí, hắn không thể tốt bên này mỏng bên kia, nên cái vòng tròn này ban cho Hoa Chi. Pháp khí thượng phẩm có chút trân quý, Bạch Viên và Hoa Chi mỗi đứa đều có được một kiện, nên rất vui mừng. Cuối cùng Viên Minh cẩn thận cầm lấy thanh phi kiếm màu xanh lá cây kia. Kiếm này lấy từ chỗ của Hà Văn Đạo, chính là một thanh độc kiếm. Lúc trước Hà Văn Đạo chính là dùng kiếm này để công kích đệ tử Sinh Diệp Tông, liên tục giết mấy người. Ba đệ tử Sinh Diệp Tông trúng độc hôn mê cũng là bị kiếm này làm bị thương. Viên Minh cẩn thận dò xét phi kiếm màu xanh. Kiếm này toàn thân màu xanh biếc, tựa như là dùng lục ngọc nào đó luyện chế thành. Thân kiếm khắc ba phù văn đều là mang độc phù văn. Ánh mắt của Viên Minh sáng lên. Trong bản chép tay của Hắc Mộc Đại Sư có chú thích về phù văn mang độc. Hiệu quả của phù văn này giống như nghĩa đen của nó, có thể bảo tồn cùng với kịch độc ở trong tài liệu ôn dưỡng, miễn cho nó bị mất đi. Kịch độc pháp khí tầm thường, khắc một cái mang phù văn độc là đủ rồi. Thanh phi kiếm này thế mà khắc tận ba cái phù văn độc. Đại biểu luyện chế thanh phi kiếm này, tài liệu độc tính dị thường kinh người, một cái phù văn độc căn bản là không khống chế được. Viên Minh cẩn thận dò xét các nơi của phi kiếm, toàn thân ẩn chứa kịch độc mãnh liệt, hơn nữa dị thường hoạt động. Như thể có vô số con sâu nhỏ đang tranh nhau muốn thoát ly khỏi phi kiếm trói buộc, độc sát đả thương người. Chất liệu của phi kiếm này không nhìn thấu, kịch độc trong đó rốt cuộc là độc gì. Hắn cũng không rõ, cẩn thận lùi lại, nhìn về phía một bộ pháp trận cuối cùng, chính là thanh đồng lôi văn trận. Bộ pháp trận này cùng với khí cụ bày trận bình thường, ví dụ như thiên kết thủy trận của Viên Minh bất đồng. Trận văn đều khắc ở trên bài cột đồng, bố trí càng thêm dễ dàng, cũng càng khó có thể tổn hại. Chỉ là khí cụ luyện chế bố trận đặc thù bậc này đối với trận pháp sư yêu cầu rất cao. Xem ra thủ pháp của pháp sư luyện chế thanh đồng lôi văn trận này tương đối lợi hại. Viên Minh cẩn thận kiểm tra bảy cái cột đồng, tìm được chữ ký của trận pháp sư ở dưới đáy của một cột đồng. Tiếu Cửu. Tiếu Cửu, xem ra bộ thanh đồng lôi văn trận này xuất phát từ Tiếu gia ở Hồng Liên đảo. Viên Minh thầm nghĩ, thanh đồng lôi văn trận uy lực kinh người, cho dù là hắn bị vây khốn hay là suýt chút nữa ngã xuống trong đó, thì lần này mạo hiểm thu hoạch lớn nhất có lẽ chính là bộ pháp trận này rồi. Chỉ là muốn phát huy ra được uy lực của tòa pháp trận này, cần linh thạch lôi thuộc tính mới được. Vừa lúc mình có 3 khối linh thạch thượng phẩm lôi thuộc tính, về sau có lẽ có tác dụng. Hắn âm thầm tính toán, rồi thu lại bộ pháp trận này. Viện mình cũng sửa sang lại những thứ khác một phen. Thu hồi từng cái một, rất nhanh mặt đất đã khôi phục sạch sẽ, chỉ còn lại có thanh cự kiếm gãy thành 2 nửa, chính là thanh đồng cự kiếm của Thạch Điển. Kiếm này chính là linh tài lôi thuộc tính luyện chế, tuy rằng đã gãy thành 2. Nhưng lực lượng lôi điện ở bên trong vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, vẫn còn lưu lại không ít. Viện mình đối với việc xử lý kiếm này có chút khó khăn, thanh đồng cự kiếm này đã bị tổn hại, muốn chữa trị. Ngoại trừ thủ đoạn luyện khí cực cao ra, thì còn cần được linh tài cùng với loại mới mới có thể chữa trị. Linh tài lôi thuộc tính thừa thớt dị thường, phương thị ở tiểu hồ thành cũng khó gặp được, cơ bản là không có khả năng. Nhưng cứ như vậy vứt đi hoặc bán đi thì lại có chút đáng tiếc. Lôi vũ thân là linh thú lôi thuộc tính, có lẽ có thể hấp thu được lực lượng lôi đỉnh ở bên trong thanh cử kiếm này. Viên mình đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cho nên, hắn đưa 2 nửa kiếm ném vào bên trong túi linh thú của Lôi Vũ. Lôi Vũ cảm ứng được lực lượng lôi điện ẩn chứa ở bên trong 2 nửa thanh cự kiếm, lập tức nhào tới hấp thu thanh lôi ở bên trong cự kiếm. Việt Minh nhìn thấy cảnh này thì gật đầu, nhắm mắt đắm chìm trong tu luyện. Đúng như hắn dự đoán, hành trình trở về thuận buồm xuôi gió. Mấy ngày sau, đoàn người đi tới trước sơn môn Sinh Diệp Tông. Chương 278: Trở về thành. Sinh Diệp Tông. Núi non bát đại, trên đó có vô số dược điền, linh khí nồng đậm. Chỉ thấy trên ruộng trồng đủ các loại thực vật, tràn đầy cảnh sinh cơ. Ở phụ cận đỉnh núi, có một tòa đại điện tráng lệ dựa vào rừng trúc. Treo 2 bên vách núi, từ cửa chính đi ra là một bậc thang dốc dài. Đứng ở trên đỉnh bậc thang nhìn xuống phía dưới, có thể thu hết phong cảnh núi non vào đáy mắt. Nơi này chính là đại điện nghị sự của Sinh Diệp Tông. Ngày thường chỉ có trưởng môn và thủ tọa ở các đường mới có thể tiến vào, nhưng hôm nay lại đón một người ngoài. Trong Sinh Diệp Tông nghe nói trên dưới 1000 người, đệ tử trong đó hơn 90% là luyện khí, tu sĩ trúc cơ ước chừng 100 người, chủ yếu là trưởng môn, thủ tọa các đường và vài đệ tử thân truyền. Về phần trưởng lão kết đan chỉ lác đác có mấy người, trên cơ bản là quanh năm bế quan, không hỏi sự vụ tông môn. Mà vị lão tổ Nguyên Anh Kỳ trong lời đồn kia, đối với tông môn mà nói là tồn tại như trụ cột. Nếu không phải trong tông môn có đại sự gì thì căn bản sẽ không thể hiển thánh ở trước mặt người khác. Tiếng chuông nặng nề quanh quần ở bên trong sơn cốc, trong đại điện. Các thủ tọa chia làm 2 bên, sắc mặt đều khó coi. Mà trước tượng tổ sư, trưởng môn Sinh Diệp Tông cũng vẻ mặt bi thương. Sự tình chính là như vậy, tài hạ không thể lưu lại bổ chính thành báo thù thay cho Lục đạo hữu và Bạch đạo hữu, thật sự hổ thẹn. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, Viện mình đem chuyện phát sinh trong Vân Lạc Sơn Mạch nói cho hết, nói đến cuối cùng vẻ mặt áy náy. Bồ chính thành thủ đoạn quỷ dị, các cống đạo hữu có thể đuổi hắn đi. Cứu đệ tử bản tông đã không dễ dàng, xin đừng tự trách. Trưởng môn Sinh Diệp Tông Vương Hoành Hòa lắc đầu. Tiếp theo gã lại nói, lần này các cống đạo hữu đã lập đại công cho Sinh Diệp Tông ta, bản tông nhất định sẽ báo hậu. Nếu có nhu cầu gì, cũng xin nói thẳng, ta sẽ lập tức an bài người đi chuẩn bị. Viện mình không từ chối. Đã như vậy, không biết quý tông có đan dược nào có thể phụ trợ đột phá bình cảnh trúc cơ sơ kỳ hay không? Thầy hắn không có công phu sư tử ngoạm, nên Vương Hành Hòa không khỏi nhìn thoáng qua Viện mình, lập tức gật đầu nói. Kính xin các cống đạo hữu ở bên ngoài chờ hồi lâu một chút, đợi chúng ta nghị sự kết thúc. Do dư đường chủ tự mình luyện chế một lò cho ngươi. Một nữ phụ cung trang lập tức đứng ra, chắp tay nói với Vương Hành Hòa, trưởng môn sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chọn ra linh thảo tốt nhất. Luyện ra đan dược, cam đoan so với trên thị trường tốt hơn 3 thành. Mặt khác các cống đạo hữu nếu không có việc gì, cũng có thể ở lại bản tông thêm mấy ngày. Cũng tốt để cho chúng ta tận hết tình địa chủ. Vương Hành Hòa lại nói, Viên Minh gật đầu. Tiếp theo dưới sự dẫn dắt của Vương Hành Hòa, hắn và đệ tử dẫn đường rời khỏi nghị sự đại điện, đi tới một tòa nhã ca khác ngồi một chút. Từ có người hầu dâng linh trà. Thời gian nghị sự của các thủ tọa Sinh Diệp Tông cũng không dài, rất nhanh dư đường chủ đã vội vàng bước đến, mang theo Viên Minh đi đan đường luyện đan. Trên đường đi, dư đường chủ đánh giá Viên Minh, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng không che giấu. Cao Cấn đạo hữu quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Đạo hữu quá khen. Viên Minh gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có người cưỡi pháp khí bay đến, dừng ở trước mặt bọn họ. Người tới chính là nãi nãi của Viên Minh. Viên Minh cười cười, lúc này có người ngoài ở đây, hắn biết nãi nãi sẽ không làm ra quen biết hắn. À, Vương sư muội vội vàng đến, không biết là có chuyện gì. Tự nhiên là cảm tạ Cáp Cống đạo hữu nên đến. Nãi nãi của Viên Minh cười nói, trưởng môn sư huynh để cho ta tự mình luyện một lò đan dược cho Cáp Cống đạo hữu. Vương sư muội quản dược điền đến vừa lúc, tông môn đáp tạ Cáp Cống đạo hữu hóa nguyên đan, ta đang muốn luyện chế. Kho thuốc có vật liệu phù hợp với độ tuổi không? Dư đường chủ hỏi. Nãi nãi của Viên Minh tuy là tu sĩ trúc cơ, nhưng cũng không phải là thủ tọa đứng đầu của một đường, bởi vậy cũng không tham dự đại điện nghị sự. Mi phụ cung chàng vốn tưởng rằng nãi nãi của Viên Minh sẽ từ chối mình như thường lệ một phen, thì thấy nãi nãi Viên Minh gật đầu. Cái này là bắt buộc, nơi này ta có một gốc hoàn nguyệt hoa 400 năm, người cứ cầm lấy dùng là được rồi. Dư đường chủ kinh ngạc, nhìn nãi nãi Viên Minh, không ngờ lại hào phóng như vậy. Hai đồ nhi của ta lần này cũng ở trong thí luyện, may mắn được Cáp Cống đạo hữu xuất thủ, bằng không sẽ không ít đệ tử tổn thất như vậy, tông môn thật sự là không chịu nổi. Nãi nãi của Viên Minh nói, đúng vậy, lần này ta cũng có nhiều đệ tử thiếu chút nữa ngã xuống, chất nhi Mạc sư huynh lần này cũng bị hại. Lão bản muốn liên hợp tất cả tông môn Lôi Châu cùng nhau về quét tiến bộ chính thành. Dư đường chủ nói, trách không được Mạc sư huynh hôm nay sắc mặt khó coi như thế. Nãi nãi nói, Cáp Cống đạo hữu, huyễn thuật của Bồi Chính Thành thật là quỷ thần khó lường như vậy sao? Dư đường chủ nói, Việt Minh lại đem huyễn thuật của Sa Hạo nói một phen. Hồn tu tích xác nhiều năm không xuất hiện, thủ đoạn hồn tu quỷ dị, khó lòng phòng bị. Pháp tu có thể cùng dài đều đối với hồn tu không có phương pháp nào phá giải tuyệt đối. Mỗi lần xuất hiện đều là thành phòng huyết vũ. Tông môn cũng có vài ghi chép về hồn tu làm loạn trong trăm năm trước. Đối chiến thường cần đồng dài gấp mấy lần mới có thể áp chế được. Nàng nói, có thể mượn những ghi chép này được không? Viên Minh hỏi. Nhận được câu trả lời phủ định, Viên Minh cũng không để ý, mà sau đó ba người thảo luận về cách phá giải huyễn thuật. Dư đường chủ nhìn bóng lưng của sư muội rời đi mà nói, may mà ngươi cứu đệ tử của nàng, bằng không làm sao nàng nỡ lấy ra hoàn nguyệt hoa 400 năm chứ. Vài ngày sau, Viên Minh nhận được mấy bình hóa nguyên đan có công hiệu còn hơn cả hợp dịch đan, cùng với đan dược khác mà Sinh Diệp Tông tặng. Dư đường chủ tự tay luyện chế hóa nguyên đan, bởi vì dùng linh tài 400 năm nên dược liệu so với dự đoán còn cao hơn không ít. Viên Minh cũng không vội vàng phục dụng, ở lại Sinh Diệp Tông thêm mấy ngày, lén gặp một lần với nãi nãi, lại quen biết không ít tu sĩ trúc cơ trong Sinh Diệp Tông, lúc này mới quay lại Tiểu Hồ Thành. Lúc đi ngang qua đầm lầy Vũ Khư, bỏ Hoa Chi vào bên trong đầm lầy, hắn dặn dò một phen để cho nó tự mình săn thú, hấp thu khí huyết và khôi phục thương thế. Vừa mới vào cửa hàng của mình đã cảm giác được một mùi thơm làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Hồ Đồ và Bộc Dương cùng với khách nhân tán gẫu, nhưng nhìn thấy Viên Minh đến, trên mặt hai người đều lộ ra một tia vui mừng. Viên Minh đi thẳng vào phòng sau của cửa hàng, rất nhanh Hồ Đồ cũng đi vào. Mấy ngày nay ta không có ở đây, trong cửa hàng có xảy ra chuyện gì quan trọng không? Viên Minh hỏi. Trước khi rời khỏi Tiểu Hồ Thành, Viên Minh đặc biệt để lại cho Hồ Đồ và Mộc Dương một tấm phù truyền tin, nói cho bọn họ biết chỉ khi gặp phải chuyện thật sự không thể xử lý được mới nên liên lạc với mình. Nhưng mà mấy ngày trước, bỗng nhiên hắn nhận được tin tức của Hồ Đồ, nói là có chuyện quan trọng mời hắn trở về làm chủ. Lại nói cũng là chuyện tốt, mấy ngày trước trong cửa hàng có một khách hàng lớn, lập tức muốn thủ hết linh hương của cửa hàng, ta và Mộc Dương không dám tùy ý làm chủ, lúc này mới lập tức truyền âm cho ngài. Lúc trước, ta không phải đã đặt ra quy củ sao? Linh hương của cửa hàng đều có tiêu chuẩn mua hạn chế. Có người bảo hết, người trực tiếp từ chối là được rồi, cần gì phải để cho ta trở về làm chủ. Viên Minh nhíu mày, ngữ khí không vui. Đương nhiên là ta dựa theo ý tứ của lão bản nói với đối phương, nhưng mà vị chủ khách kia tự xưng là từ phủ thành chủ đến, sau khi nghe xong thì vẫn là không chịu buông tha, tiểu nhân lại không dám đắc tội, tốt xấu gì cũng nói. mới ép một nửa lượng mua của bọn hắn xuống, giá cả còn hơi tăng lên một chút. Mặc dù như vậy, chúng ta cũng không dám tự mình bán, nói với bọn họ rằng trữ lượng hương không đủ, để cho bọn họ tạm thời trở về, chỉ chờ ngài trở về làm chủ. Hồ Đồ có chút ủy khuất. Mặt mũi của phủ thành chủ Tiểu Hồ Thành nhất định phải cho. Mình ở trong thành này mấy năm này cũng chưa bao giờ nghe nói thành chủ có hành vi khi dễ bá thị. Sự sự phương chính được tán tù rất đồng ý. Lần này phủ thành chủ muốn mua số lượng lớn, chứng tỏ hương của mình đã được phủ thành chủ đồng ý. Việt Minh cúi đầu trầm tư một lát. Cái này quả thật không trách người, chỉ là quy củ cũng không thể tùy ý thay đổi. Như vậy đi, người đem hương mà phủ thành chủ muốn một mình vẽ ra, nói với bọn họ mỗi một tháng cung cấp một lần, giảm một chút hạn chế mua thanh huyền hương và tử huyền hương, nhưng giá cả không thay đổi. Vâng, ta sẽ báo lại với phủ thành chủ. Hồ Đồ vội vàng nói. Bây giờ số lượng dự kiến bán hàng của ngươi trong nửa năm tới liệt kê ra. Một đoạn thời gian kế tiếp, có lẽ ta sẽ không quan tâm tới việc làm ăn trong cửa hàng. Nếu mà gặp phải chuyện tương tự, chúng ta lại thương nghị. Tông môn thực lực mạnh, chúng ta có thể tăng thêm cung ứng. Phủ thành chủ muốn hương gì? Viên Minh lại phân phó. Hương bán cho phủ thành chủ trên danh sách chia làm hai bộ phận. Một bộ phận lấy tu luyện làm chủ, là nhu cầu chủ yếu của phủ thành chủ. Một bộ phận khác, phần lớn là chủ yếu tịnh tâm ngưng thần, cung cấp cho cửa hàng tên là Tứ Tượng Trà Lâu. Cửa hàng này là thế nào? Viên Minh chỉ vào Tứ Tượng Trà Lâu hỏi. Hồi bẩm lão bản, đây cũng là sản nghiệp của phủ thành chủ. Ở trong thành có rất nhiều danh tiếng, nghe nói là vài địa phương cao cấp mà tu sĩ thường lui tới. Hồ Đồ nói. Viên Minh gật gật đầu, không hỏi gì nữa, yên lặng tính toán số lượng linh tài cần thiết, rồi xoay người rời khỏi cửa hàng. Sau vài ngày, ở trong thành, mấy cửa hàng thường đi, hắn cũng đã mua sắm xong linh tài cần thiết để chế hương. Đang định trở về, thì lại vừa vặn đi ngang qua xích luyện đường. Thoáng suy tư một phen, hắn đi vào. Nơi này có bán pháp khí cực phẩm không? Vừa vào cửa hàng, hắn hỏi tiểu nhị. Đánh một trận ở Vân Lạc Sơn Mạch, Sa Hạo dùng pháp khí cực phẩm, đó là viên châu ngân sắc, đã phá hủy đại bộ phận pháp khí của hắn. Phá pháp khí bình thường ở trước mặt pháp khí cực phẩm thì yếu ớt không chịu nổi, đánh hắn không có lực lượng chống đỡ. Ngày xưa bán hương thu hoạch được linh thạch dùng để mua đan dược tăng tu vi, thì hiện tại nhất định phải đi tìm một kiện pháp khí cực phẩm thích hợp với hắn. Tiểu nhị nghe được Viên Minh hỏi thì lập tức cung kính mời hắn lên lầu. Chỉ là chốc lát sau, trưởng quỹ của xích luyện đường chạy tới. Tiền bối, bản điếm trước mắt chỉ có hai kiện pháp khí cực phẩm đang bán, nếu tiền bối thật lòng muốn ta đi lấy, chỉ là giá cả của hai kiện pháp khí này đều trên 5.000 linh thạch. Trưởng quỹ chắp tay giới thiệu. Không biết pháp khí cực phẩm này so với pháp khí thượng phẩm thì ngoại trừ phù văn ra còn có chỗ đặc biệt gì không? Uy năng có cái gì khác không? Viên Minh hỏi. Hồi bấm tiền bối, pháp khí cực phẩm phù văn nhiều là thứ yếu, sở dĩ đặc biệt là bởi cho gần như mỗi một kiện pháp khí cực phẩm, tài liệu chân quý cũng không giống nhau, mỗi kiện pháp khí cực phẩm đều có một kiện, pháp khí cực phẩm đều có tiềm lực thăng cấp thành pháp bảo, đương nhiên giá cả tự nhiên cao hơn pháp khí thượng phẩm mấy lần. Trưởng quỹ vừa giải thích vừa thăm dò tài lực của Viên Minh nói. Viên Minh gật đầu, dường mắt thấy trưởng quầy vẫn còn đứng bất động, cũng nghe ra hiểu ý tứ trong lời nói của trưởng quầy, lấy ra thanh mộc lệnh. Thấy tình hình này, trưởng quỹ nhất thời hiểu rõ, xoay người rời khỏi phòng, rất nhanh mang theo hai cái hộp ngọc trở về. Hết chương 278. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị.